Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211 đệ 211 chương. Trình Dục Huyết đôi mắt giật giật, xem ở Ninh Bất Phấn trong mắt, cơ hồ chính là kinh hỉ, rốt cuộc muốn tỉnh lại sao? Ninh Bất Phấn trong lòng kích động chưa từng có mãnh liệt như vậy quá. Chỉ cần Trình Dục Huyết đã tỉnh, bọn họ liền có biện pháp có thể thông quan. Liền có biện pháp có thể rời đi cái này trung cực phó bản. Như vậy này đó người chơi cũng có thể không cần một đám lại một đám chạy tới chịu chết. Chẳng sợ sớm một chút tỉnh lại vài phút, liền cũng đủ cứu một số lớn người chơi. Trình Dục Huyết trên người, dần dần có độ ấm. Đây là sắp tỉnh lại dấu hiệu, mà lúc này, vẫn luôn không có động tác cái kia tiểu nữ hài. Rốt cuộc bắt đầu hành động, hiểm hộ ta. Tiểu nữ hài ném xuống như vậy một câu, đây cũng là này đó đã từng người chơi duy nhất nói ra một câu. Tức khắc, những cái đó người chơi liền muốn chạy đến tiểu nữ hài bên người cho nàng mở đường. Nhưng, lại không có như vậy thuận lợi, uy, sát lão tử thời điểm có thể hay không chuyên tâm một chút a? Một cái nam tử gắt gao nắm nào đó đã từng đỉnh cấp người chơi tay. Muốn qua đi chi viện. Hỏi qua ta không có. Không tồi, tốt xấu tôn trọng một chút sắp làm người chết chúng ta a, người chết vì đại. Có biết hay không, mắt thấy Trình Dục Huyết liền phải tỉnh. Này đó người chơi đương nhiên càng thêm kích động, càng không thể có thể làm này đó cá nhân đi yểm hộ cái kia kỳ kỳ quái quái tiểu nữ hài. Liền tính không phải vì Trình Dục Huyết, cũng là vì ở bọn họ phía trước tử vong những cái đó các đồng bạn. Này đó đã từng Pandora trước bảy, từng người thời đại thiên chi kiêu tử, bị này đó phẳng phất kiến đàn giống nhau vô cùng vô tận các người chơi cấp cuốn lấy. Bọn họ muốn đi tới, muốn đến nữ hài kia bên người đi, lại không thể động đậy, nhân lực dữ dội nhỏ bé, thân thể cường đại, ở này đó vô cùng vô tận nhỏ yếu trước mặt, đều có vẻ không quan trọng gì. Tiểu nữ hài không có bởi vì các đồng bạn không thể kịp thời chi viện mà dừng lại. Tương phản, nàng tốc độ càng nhanh, nàng cần thiết đuổi ở Trình Dục Huyết nói ra manh mối phía trước đem hắn cấp hoàn toàn phong ấn trụ. Đây mới là bọn họ lúc này đây tỉnh lại mấu chốt nhiệm vụ nơi. Ninh Bất Phấn đã làm tốt phòng hộ tư thế, hắn cơ hồ đem chính mình sở hữu đạo cụ tạp cùng đặc thù đạo cụ toàn bộ đều đem ra. Mấy thứ này thêm lên đủ để ngăn cản đạn hạt nhân. Nhưng ngay cả như vậy, Ninh Bất Phấn vẫn là không dám thiếu cảnh giác, bởi vì những người này, quá cường, quá không thể nói lý, mà Pandora, cũng không có đứng ở bọn họ bên này. Tiểu nữ hài động tác so Ninh Bất Phấn tưởng tượng càng mau. Khó có thể tưởng tượng như thế mảnh mai thân hình có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Nàng một hơi trực tiếp phá tan Ninh Bất Phấn thiết hạ tam chương S cấp bậc phòng ngự đạo cụ tạp. Chẳng sợ đâm cho nàng vỡ đầu chảy máu cũng không có chút nào đình trệ. Ninh Bất Phấn chỉ cảm thấy đáng sợ, bị Pandora hủy diệt tự mình ý thức lúc sau. Bọn họ chỉ biết kiên định bất di vì hoàn thành mục tiêu của chính mình mà đi động. Đến nỗi cái này mục tiêu có phải hay không cũng từng là bọn họ mục tiêu. Bọn họ căn bản sẽ không lại có cái này ý thức. Chính là, liền tính như thế, hắn cũng nhất định phải chống được Trình Dục Huyết tỉnh lại. Ninh Bất Phấn nắm chặt chính mình trên tay xác suất chi hoàn. 9 liền phát, những cái đó phòng ngự đạo cụ tạp bất quá là vì rơi chậm lại đối phương cảnh giới tâm một cái ngạch. Cửa, chân chính phòng ngự vĩnh viễn là nơi phát ra với tốt nhất tiến công. Mà vô hình vô sắc xác suất chi hoàn, mới là hắn sát chiêu. Ninh Bất Phấn cũng không có nghĩ tới dựa vào chính mình công kích là có thể ngăn cản đối phương. Bởi vậy, hắn mục tiêu là đối phương đôi tay. Cái này tiểu nữ hài ở phá tan phòng ngự thời điểm. Rõ ràng có thể dùng tay, lại lựa chọn dùng thân thể đi đánh sâu vào phòng ngự tạp. Này nói cách khác, nàng đôi tay rất quan trọng. Ít nhất sẽ là nàng gây năng lực quan trọng môi giới. Bởi vậy, trước hủy hoại tay nàng, nói không chừng sẽ đã chịu kỳ hiệu. Xác suất chi hoàn công kích phân làm hai cổ, một tả một hữu, phân biệt hướng tới tiểu nữ hài hai tay công tới. Ở công kích thời điểm, còn có Ninh Bất Vấn liên tiếp ném ra các loại đạo cụ tạp làm yểm hộ. 1 giây, 2 giây, 3 giây, chính là hiện tại, Ninh Bất Vấn ngừng lại rồi hô hấp, nháy mắt chắn Trình Dục Huyết trước mặt. Ta đầu hàng, tiểu nữ hài bị Ninh Bất Vấn động tác làm cho có chút thất thần. Nhưng mà cao thủ quyết đấu, trong nháy mắt phân tâm cũng đã đủ để trí nàng vào chỗ chết. Xác suất chi hoàn công kích đầu tiên đánh trúng nàng tay phải. Cánh tay của nàng phảng phất bị cục tẩy cấp lau đi. Biến mất vô tung vô ảnh, nửa điểm huyết đều không có lưu. Thành công một nửa, Ninh Bất Vấn biết chính mình đánh trúng. Kế tiếp là tay trái. Tiểu nữ hài lại ở ngay lúc này, thân thể một cái lật nghiêng, dùng chính mình đã mất đi tay phải nửa bên bả vai. Ngạnh sinh sinh chống đỡ được đối mặt tay trái công kích. Thân hình nháy mắt biến thành 1/2, nhưng nàng vẫn là có thể tự do hành động. Ninh Bất Vấn giữa mày dùng mình, ném ra một chương liệt hỏa, ý đồ dùng cường đại hỏa lực đem đối phương cấp ngăn lại. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, tiểu nữ hài tốc độ cũng thoáng chậm một ít, nàng bản thân đã bị Ninh Bất Vấn vừa rồi công kích cấp phá hủy nửa bên thân hình. Liền tính nàng chính mình không cảm giác được thống khổ, nhưng thân thể mất đi một nửa, cân bằng độ cũng rất khó nắm giữ, tốc độ này đương nhiên liền sẽ chậm lại. Thừa dịp tiểu nữ hài thân thể chậm lại thời điểm, Ninh Bất Vấn trực tiếp thúc dục nổi lên ma thảm mơ siêu Trình Dục Huyết liền nằm ở ma thảm thượng. Bị ma thảm một quyền trực tiếp bay đi, tiểu nữ hài cũng đã nhận ra Ninh Bất Vấn động tác. Lập tức muốn đuổi theo đi, lại bị Ninh Bất Vấn trực tiếp ngăn trở. Ngượng ngùng, đối thủ của ngươi là ta, Ninh Bất Vấn mỉm cười nhìn nàng. Muốn đuổi theo nói, phải trước hết giết ta, Ninh Bất Vấn là làm tốt chuẩn bị tới. Người chơi khác có thể hy sinh, hắn tự nhiên cũng có thể. Tiểu nữ hài cũng không nguyện ý cùng Ninh Bất Vấn dây dưa. Nàng dùng còn sót lại tay trái, từ trong túi móc ra một chương trị liệu tạp tới. Sau đó làm cho Ninh Bất Vấn mặt, đem thân thể của mình trị liệu nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Ninh Bất Vấn, đây là gian lận, này đó người chơi đều đã chết lâu như vậy. Cư nhiên còn có thể lưu trữ một chương trị liệu tạp. Nói tốt không có tự mình ý thức đâu. Ninh Bất Vấn nội tâm buồn bực quả thực cao ngất. So hải thâm, cũng mà kệ Pandora lại như thế nào không nói lý. Hắn cũng chỉ có thể nhận, làm theo chỉ có thể che ở cái này tiểu nữ hài trước mặt. Trình Dục Huyết lập tức liền phải tỉnh, chờ đến hắn tỉnh lại lúc sau. Nếu là kịp, nói không chừng còn có thể thấy thượng một mặt đâu. Ngươi cho rằng, ngăn trở ta liền tính sao? Tiểu nữ hài lần thứ hai nói chuyện, tới người, không chỉ có chúng ta, Ninh Bất Vấn lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là hoảng sợ. Hắn quay đầu, thấy một cái NPC bắt lấy kia sắp xếp trước nên đã trở Trình Dục Huyết bay đi ma thảm. Ở một bên lẳng lặng nhìn hắn, là Ninh Bất Vấn quá mức đại ý, hắn không nghĩ tới. Cư nhiên thật sự sẽ có NPC lại đây hỗ trợ. Trả lại cho ta, Ninh Bất Vấn không có lại quản phía sau tiểu nữ hài. Hắn biết tư thế này nhất định sẽ thu được đến từ mặt sau công kích. Chính là hắn bất chấp nhiều như vậy, nếu đã quyết định hy sinh, cách chết như thế nào liền không phải hắn hẳn là quan tâm mơ siêu tiểu nữ hài công kích từ sau lưng. Hướng tới Ninh Bất Vấn đánh lại đây, phòng ấn năng lực. Không chỉ là đối bất tử hữu hiệu, đối những người khác cũng là hữu hiệu. Tiểu nữ hài đã nhận định trước mắt Ninh Bất Vấn uy hiếp trình độ nửa điểm cũng không thể so Trình Dục Huyết nhừa, bởi vậy, liền cũng quyết định đối hắn ra tay. NPC nhìn Ninh Bất Vấn trong ánh mắt mang theo thương hại. Là các ngươi thua, ở công kích sắp đánh vào Ninh Bất Vấn trên người kia một khắc. NPC lấy ra một cây đao tới. Đối với ma thảm bên trong Trình Dục Huyết trực tiếp hung hăng đâm đi xuống. Huyết hoa văng khắp nơi. Không, Ninh Bất Vấn chỉ tới kịp phát ra như vậy một tiếng. Hắn cùng ma thảm Trình Dục Huyết hai người cùng rơi xuống đi xuống. Thắng bại đã định, phòng ấn năng lực dần dần bắt đầu nổi lên hiệu quả. Ninh Bất Vấn chỉ cảm thấy một cổ thật lớn buồn ngủ nảy lên trong lòng. Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, mí mắt phẳng phất có ngàn cân trọng, như thế nào cũng không mở ra được tới. Liền như vậy ngủ qua đi, cũng không phải không tốt. Hắn thật sự đã thực nỗ lực, chính là thực xin lỗi. Ta còn là thua, lần đầu tiên ở phó bản thua thảm như vậy. Nhưng nơi này là trung cực phó bản A, ta có thể như vậy nỗ lực đi đến này một bước. Có phải hay không cũng có thể hơi chút khen một khen ta. Ninh Bất Vấn thân thể thật mạnh quăng ngã đi xuống, nhưng hắn đã không cảm giác được nhiều ít đau đớn, mà thảm trình dục huyết cũng không có tỉnh lại. Đã hoàn thành nhiệm vụ, NPC nhìn này một cái bị phong ấn. Một cái bị nhốt ở nguyên thủy phó bản không còn có biện pháp tỉnh lại trình dục huyết. Cuối cùng vừa lòng cười, ngươi xem, lời nói còn không có nói xong. NPC phát hiện chính mình ngược chỗ không biết khi nào nhiều ra một bàn tay. Ta thật vất vả đem người cấp cứu sống, lại muốn lại cứu một lần. Ta cũng thực phiền, tham lam đem NPC trái tim niết dập nát. Người cũng quá sẽ cho ta tìm việc. Tiểu nữ hài thấy tình thế không ổn, lập tức muốn chạy trốn. Chính là mới vừa chạy không đến hai bước, thân thể của nàng liền bắt đầu thạch hóa. Nếu đã lựa chọn cùng thế giới này dung hợp, liền biến trở về ngươi nguyên lai bộ dáng đi. Tiểu nữ hài thân thể hóa thành nhợt nhạt dòng suối. Tại đây phiến rừng rậm chảy xuôi, đêm tối đã qua đi, thái dương từ phía đông chậm rãi dâng lên. Ánh mặt trời sái lạc tại đây phiến đã không thành bộ dáng rừng rậm thượng. Có vẻ phá lệ yên ắng cùng ấm áp, các người chơi phát hiện những cái đó đã từng Pandora trước bảy các người chơi. Cũng một đám đột nhiên đình chỉ công kích, ở bọn họ trước mặt trực tiếp biến thân, có biến thành núi cao, có biến thành thổ nhưỡng, có biến thành bụi hoa, còn có, trực tiếp tiêu tán ở không khí giữa. Đêm này cổ quanh quẩn không đi huyết tinh khí lập tức tinh lọc rất nhiều. Kết thúc sao, may mắn còn tồn tại người chơi nỗ lực từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó nỗ lực đem đồng dạng trọng thương đồng bạn cũng nâng dậy tới. Chúng ta là thắng, vẫn là thua, không ai có thể đủ giải đáp. Phóng nhãn nhìn lại, trên mặt đất đều là các đồng bạn thi thể. Có thể đứng lên, bất quá ít ỏi mấy người thôi. Duy nhất có thể chờ mong, chính là còn có cuồn cuộn không ngừng người chơi hướng tới bên này tới rồi. Bọn họ trên người có không ít trị liệu tạp, cũng đủ làm cho bọn họ từ kề bên kề cận cái chết. Nhặt về một cái mệnh, lại là tân một ngày, tham lam chống gậy chống, đi bước một đi tới Ninh Bất Vấn cùng trình dục huyết trước mặt. Nga, nguyên lai không chết, tham lam cúi đầu nhìn Ninh Bất Vấn. Mỉm cười lên. Trình dục huyết còn kém một chút là có thể đã tỉnh. Thật là tiếc nuối a, nhưng có đôi khi, thất bại khoảng cách thành công chính là kém như vậy một chút. Mảy may chi kém, là có thể mang đến hoàn toàn bất đồng hai cái kết quả. Tham lam đem tay đặt ở Ninh Bất Vấn ngực chỗ, giúp hắn chậm rãi cởi bỏ cái này phong ấn. Khụ, Ninh Bất Vấn phẳng phất chết đuối người giống nhau. Liều mạng ho khan tỉnh lại. Trình dục huyết, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi xem ma thảm trình dục huyết. Ma thảm thượng cơ hồ toàn bộ đều là huyết, hắn tuy rằng là bất tử, nhưng hắn linh hồn bởi vì tổn thương, chỉ sợ muốn vẫn luôn lưu tại nguyên thủy phó bản ra không được. Tham lam nhìn Ninh Bất Vấn nhàn. Nhạt nói, một chút cũng không có để ý Ninh Bất Vấn làm lơ tình huống của hắn. Ninh Bất Vấn cùng trình dục huyết quan hệ. Hắn cũng là rõ ràng. Sao, như thế nào sẽ? Ninh Bất Vấn tay có chút run rẩy. Hắn thử duỗi tay đi đụng vào trình dục huyết, thử đem ma thảm cấp đẩy ra. Cũng không biết nói sao, tay như thế nào cũng xử không tượng sức lực. Ma thảm có như vậy trọng sao? Vì cái gì nó sẽ không chút sức mẻ? Người có thể lựa chọn cứu hắn. Tham lam ngồi xổm xuống. Cùng Ninh Bất Vấn mờ mịt ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, người quên mất, người là có năng lực cứu hắn. Người có hai lựa chọn, đệ nhất, dùng ngươi hứa nguyện năng lực làm trình dục huyết trở về. Bởi vậy, hắn liền có thể tỉnh lại, sau đó nói cho ngươi thế giới này thông quan manh mối. nhưng ngươi từ hắn trong miệng được đến manh mối. Có thể hay không thông quan cái này phó bản vẫn là hai nói, đệ nhị tham lam tiếp tục nói. Dùng ngươi năng lực, trực tiếp hứa nguyện hủy diệt thế giới này, cấp thế giới này mang đến tận thế. Bởi vậy, ngươi liền có thể hoàn thành thông quan, sau đó đem trình dục huyết cấp mang về, rời đi cái này trung cực phó bản lúc sau. Hắn có khả năng sẽ tỉnh, cũng có khả năng sẽ không tỉnh, tình huống của hắn thực đặc thù. Ta cũng không dám bảo đảm mơ siêu, liền như vậy hai lựa chọn. Ngươi chọn lựa một cái đi, tham lam nhẹ giọng nói. Ninh bất vấn có chút ngốc ngốc quay đầu, nhìn tham lam, chỉ có, như vậy hai lựa chọn sao? Đương nhiên, tham lam hướng dẫn từng bước nói. Không cần lãng phí ngươi năng lực, nếu Pandora cho ngươi như thế cường đại năng lực, chính là hy vọng ngươi có thể sử dụng nó. Nếu từ lúc bắt đầu, ngươi liền sử dụng ngươi hứa nguyện năng lực nói. Có lẽ các ngươi đã sớm đã thông quan, ngươi cũng không cần thấy như vậy nhiều người chơi chết đi. Đây là các ngươi phạm sai. Chính là hiện tại, các ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, Ninh bất phấn tâm động. Nếu phía trước thật là bọn họ quá mức cẩn thận mà làm sai. Như vậy hiện tại có phải hay không cũng có thể đền bù cơ hội. Không có sử dụng hứa nguyện năng lực, hiện tại đã chết như vậy nhiều người chơi, thậm chí liền trình dục huyết cũng bị vây ở nguyên thủy phó bản ra không được. Chẳng lẽ, thật là bọn họ sai rồi? Tới, sử dụng ngươi năng lực tham lam phóng thấp thanh âm. Mạnh mẽ áp lực chính mình vui mừng, chỉ cần ngươi ưng thuận tâm nguyện, thế giới này là có thể giúp ngươi thực hiện ngươi sở hữu ý tưởng ta. Ninh bất phấn còn có chút dãy giụa, lý trí nói cho hắn, trên thế giới không có như vậy phương tiện năng lực càng cường, sở muốn trả giá đồ vật cũng lại càng lớn. Bởi vậy, Ninh bất phấn cùng trình dục huyết đều vẫn luôn cho rằng, hắn hứa nguyện năng lực, có thể không cần dùng liền không cần dùng, liền tính thật sự tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm. Cũng tận lực không cần hứa quá mức khổng lồ thả khó có thể thực hiện nguyện vọng. Nhưng trước mắt tình huống, còn có thể làm hắn ưng thuận mặt khác nguyện vọng cơ hội sao? Ngươi còn ở do dự cái gì? Tham lam ngữ khí thay đổi. Nếu ngươi không muốn sử dụng ngươi năng lực, liền rời đi nơi này đi. Đi tìm ngươi may mắn còn tồn tại đồng bạn. Đi đối mặt bọn họ. Đi nói cho bọn họ. Bọn họ những người đó hy sinh đều là phí công, đều là uổng phí tâm tư. Ngươi đừng nói nữa, Ninh bất phấn hai mắt đỏ bừng nhìn tham lam. Nói tiên sinh, ngươi có thể bảo đảm ngươi hiện tại nói không có bao hàm ngươi tư tâm sao? Ngươi tuy rằng là ta chủ nợ, nhưng ngươi chưa từng có đối ta hành động làm ra quá can thiệp. Hiện tại nói nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy khác thường sao? Có lẽ là bởi vì tới rồi cuối cùng, tham lam nửa điểm cũng không ngại bị Ninh bất phấn hoài nghi. Hắn thoải mái hào phóng tùy ý Ninh bất phấn xem, ta so với ai khác đều muốn trước tiên kết thúc cái này phó bản. Tha thứ ta có chút sốt ruột, nhưng ngươi cũng rõ ràng, lời nói của ta cũng không sai. Ngươi hiện tại chỉ còn lại có hai lựa chọn mà thôi, Ninh bất phấn trầm mặc. Hắn đã không đường thối lui. Ninh bất phấn đem tay chậm rãi vuốt ve thượng trình dục huyết mặt. Trình dục huyết mặt còn tàn lưu một chút độ ấm, nhưng là độ ấm lại dần dần bắt đầu tiêu tán. Thực mau, lại sẽ biến thành một khối thi thể. Ở một thế giới khác tồn tại trình dục huyết, đối Ninh bất phấn tới nói, cũng là vĩnh viễn không thể tái kiến. Ta hứa nguyện, ta, Ninh bất phấn khai nói lên cái câu chuyện. Tham lam trên mặt đã khống chế không được cong lên khóe miệng. Mà ở lúc này, Ninh bất phấn ngón tay thượng khi chi nhẫn đột nhiên bộc phát ra lóa mắt ánh sáng. Nháy mắt đem Ninh bất phấn cấp bao phủ lên, tham lam sắc mặt biến đổi, hắn quên còn có cái này lệnh người chán ghét tiểu đạo cụ. Bất phấn, Ninh bất phấn mở to mắt, phát hiện chính mình ý thức đi tới một cái quen thuộc địa phương. Là trình dục huyết đã từng mang theo hắn đã tới thâm tầng cảnh trong mơ. Nơi này lại nhiều ra mười mấy trình dục huyết, bọn họ tướng mạo, khí chất giống nhau như đúc, Thực rõ ràng, bọn họ đều là trình dục huyết linh hồn đi nguyên thủy phó bản thế giới lúc sau tử vong mà sinh ra. Cứ nhiên, lại đã chết 14 thứ. Ninh Bất Phấn cảm thấy toàn thân trên dưới đều ở đau. Bất Phấn, ngượng ngùng, ta ở nguyên thủy phó bản, lại đã chết hơn 10 thứ. Một cái trình dục huyết chậm rãi đi đến Ninh Bất Phấn trước mặt. Nguyên thân còn dừng lại ở nguyên thủy phó bản ra không được. Hắn không có cách nào, chỉ có thể lần thứ hai đem ngươi kéo vào đến thâm tầng cảnh trong mơ. Từ chúng ta này đó tử vong tàn lưu ký ức thể. Tới nói cho ngươi về trung cực phó bản thông quan manh mối, ngươi thật sự tìm được manh mối. Ninh Bất Phấn phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, ta tìm được rồi, trình dục huyết chậm rãi cười nói. Ta ở nguyên thủy phó bản, thấy rất nhiều đồ vật. Một thế hệ người chơi thật sự thực thiên tài. Bọn họ thông minh, trí tuệ, năng lực đều xa xa không phải chúng ta những người này có thể so. Chính là, quá thông minh bọn họ lại cấp chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Ta thấy bọn họ vì rèn luyện ra cao cấp người chơi. Tiến hành rồi tương đương đáng sợ thí nghiệm. Ta thấy bọn họ vì nghiệm chứng phó bản nơi phát ra. Nhân vì sáng tạo nào đó phó bản. Đồng dạng, ta cũng thấy bọn họ cuối cùng vì theo đuổi vĩnh sinh mà tạo thành hủy diệt, mà ta thì tại cuối. Cùng tới gần chân tướng thời điểm, thấy một giấc mộng cuối cùng một cái trình dục huyết tiếp theo nói. Ta ở nơi đó, thấy ngươi, thấy cơ hành, cũng thấy ta cái gì mộng. Ninh Bất Phấn có chút khó có thể lý giải. Mộng, cũng là có thể bị thấy sao? Đúng vậy, mộng mười mấy trình dục huyết cùng nở nụ cười. Ta ở nguyên thủy phó bản cuối chỗ, thấy một cái trẻ con, hắn chính là một cái phổ thông thông trẻ con. Không có đặc biệt đẹp, cũng không có đặc biệt khó coi. Chỉ là một cái phổ thông thông tân sinh trẻ con thôi, chúng ta nơi trung cực phó bản. Chính là cái này trẻ con một giấc mộng nếu lựa chọn hủy diệt thế giới này. Trẻ con liền sẽ tử vong. Mà cái này trẻ con, có thể là ngươi, có thể là ta, có thể là chúng ta thế giới kia ngàn ngàn vạn vạn người chơi. Cũng có thể chỉ là một cái cùng chúng ta không hề quan hệ sinh mệnh, chúng ta không thể làm trẻ. Con tử vong, nhưng là chúng ta có thể cho nàng từ ác mộng giữa thức tỉnh lại đây, trình dục huyết nhóm trăm. Miệng một lời trả lời nói, như thế nào làm, Ninh Bất Phấn trực tiếp hỏi ra tới. Pandora đã cho ngươi làm trẻ con thức tỉnh đạo cụ trình dục huyết nở nụ cười. Không cần tin tưởng tham lam nói. Kế tiếp, dựa theo ta nói bắt đầu sử dụng ngươi năng lực hảo, Ninh Bất Phấn đáp ứng rồi xuống dưới. Ngay sau đó, Ninh Bất Phấn mở to mắt, thấy tham lam chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi vừa rồi, gặp được ai? Ninh Bất Phấn vân đạm phong khinh nở nụ cười. Này Hòa Đàm tiên sinh ngươi không có quan hệ, ta muốn bắt đầu hứa nguyện, tham lam đã khó có thể duy trì vừa rồi bình tĩnh. Hy vọng liền ở trước mắt, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hy vọng liền như vậy tan biến. Nói tiên sinh, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi mang đến vĩnh hằng tử vong, Ninh Bất Phấn quay đầu nhìn tham lam nói. Thỉnh ngươi ở một bên chờ, tham lam có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ... Trình dục huyết thật sự tìm được thông quan cái này phó bản manh mối. Không có khả năng, cho dù là hắn làm đặc thù khách phục, đều tìm không thấy chính xác thông quan thế giới này biện pháp. Mà Ninh Bất Phấn năng lực đã là hắn có thể tìm được nhất tiếp cận thông quan hy vọng nơi. Thâm tầng cảnh trong mơ, trình dục huyết nhóm thanh âm một chút truyền tới Ninh Bất Phấn lỗ tai. Sử dụng SS đạo cụ tạp vô hạn phục chế, Ninh Bất Phấn đem chính mình kia trương duy nhất SS cấp. Bậc đạo cụ tạp đem ra, Bất Phấn, chúng ta bắt đầu đi, hảo, Ninh Bất Phấn trả lời nói. Sử dụng SS cấp đạo cụ tạp vô hạn phục chế, trình dục huyết há mồm nói. Phục chế trình dục huyết đặc thù năng lực bất tử, Ninh Bất Phấn đi theo trả lời nói. Sử dụng đối tượng. Trên thế giới này sở hữu cư dân, tham lam dần dần mở to hai mắt. Ninh Bất Phấn đây là, đang làm cái gì, làm trên thế giới này mọi người. Bất tử, ta hứa nguyện, Ninh Bất Phấn nhìn SS cấp đạo cụ tạp dùng một lần lúc sau hoàn toàn báo hỏng. ở cùng thời gian đối với thế giới này dùng ra chính mình năng lực. Hy vọng, thế giới này mọi người ở đạt được bất tử năng lực phía trước. Có thể làm một cái đủ để cho bọn họ dư vị cả đời mộng đẹp, võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.